Hạnh phúc của em, chương 74, cuộc gặp gỡ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan gì đến anh? Xa Xa tỏ ra thái độ bực tức, điện thoại của cô chợt vang lên, thì ra là Chí Dĩnh gọi. Cô nhanh chóng bắt máy ngay vì sợ anh ấy phải chờ đợi. Hoàng Ân thấy số máy có tên của Chí Dĩnh, đôi chân mày hình kiếm nhíu lại, hắn cầm điện thoại của cô tắt máy, đưa môi cô gắn chặt vào môi hắn. Nụ hôn này chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, vui buồn lẫn lộn, cảm xúc lâu nay chợt bùng cháy dữ dội. Nước mắt Xa Xa chợt lăn dài, cô cảm thấy mình lại sai nữa rồi. Anh, dừng xe tôi, không muốn, đi theo anh, tiếng nấc ngày càng dập dìu, ở bên cạnh hắn cô căm ghét đến thế ư, chẳng lẽ bao nhiêu ngày qua cô không cảm thấy nhớ hắn dù chỉ một lần sao? Những suy nghĩ trong hắn đang lăn dài. Lần này hắn quyết định phải theo đuổi cô lại từ đầu, không để cô phải đau buồn vì hắn một lần nào nữa. Cậu ta ở bên em, quan hệ của hai người như thế nào? Xa Xa nín khóc. Anh đừng tìm hiểu quá sâu về cuộc sống của tôi muốn về nhà. Hoàng Ân đưa Xa Xa về ngôi làng, đây chính xác là nơi hắn gặp cô trên cánh đồng từ xa xa, chắc chắn cái tên Xa Lu này là dùng để gọi cô. Lòng hắn lóe lên một tia hy vọng, không phải, là cả một vùng trời màu sắc. Lần này không để Xa Xa rời khỏi vòng tay của hắn. Xa Xa bước thật nhanh vào trong, cô không quay lại nhìn hắn. Nếu như là Xa Xa cũng lúc trước, chắc chắn khi nhìn thấy hắn cô sẽ vui mừng đến phát ngất, khi thấy hắn đi xa cô sẽ đau lòng đến xé tim can, nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là cô phải buông bỏ hắn. Làm lại một cuộc đời mới cho riêng mình, chiếc xe hắn vẫn đứng ở dưới đó, cô ngồi khuỵu bên khung cửa sổ, cô đau lòng lắm. Chẳng lẽ quá khứ lại lặp lại với cuộc đời cô đau nhiều đến thế rồi mà số phận cứ mãi trêu đùa vậy sao? Chiếc điện thoại lại vang lên, Xa Xa em sao vậy? Sao lại tắt máy, cô cố gắng kìm lại giọng nói đang nức nở, không để Chí Dĩnh biết mình vừa gặp chuyện gì. Em ký được hợp đồng rồi, em vui mừng quá nên tắt máy lúc nào không hay. Ra là vậy, chúc mừng Xa Xa, người kinh doanh trẻ tuổi nhất trong làng. Chí Dĩnh khích lệ tinh thần của cô một cách thật lòng. Cuộc điện thoại vừa tắt đi, không gian yên ắng của bốn bức tường chợt hiện ra. Nhiều lần cô đối mặt với chính nó nhưng lần này lại khó quá. Cô cứ khóc bản thân như vừa rơi xuống địa ngục. Ô tối, với cô bây giờ là một màu xám xịt không lối thoát. Tiếng tin nhắn, anh sẽ không để em rời xa. Hắn lấy được số cô từ lúc nãy ở quán cà phê khi cô gọi cho hắn. Ý hắn là sao, lại muốn bước vào cuộc đời cô để giày vò và hành hạ cảm xúc của cô. Xem cô như người vô hình ư, cô bật cười, cười đến nỗi nước mắt cứ theo đó mà tuôn theo. Ra sớm hơn thời gian thông báo là vì chuyện sắp phun rồi, không đành lòng để mọi người chờ lâu. Hôm nay ra tận 4 chép mới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nhớ theo dõi. Kết bạn Facebook mình nhé. Cách chương.